Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639, tôm bóc vỏ tim heo. Những này nhảy cẫng hoan hô thanh âm rơi vào Silverstein trong tai tự nhiên là vô cùng chói tai. Hắn phí hết tâm tư chơi cái này vừa ra, hiện thực lại giống như là một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt hắn. Ngay tại Silverstein chuẩn bị giận dữ rời đi thời điểm, lại nghe thấy Longinus cười hỏi nói: Silverstein các hạ, trận thứ ba giao đấu còn muốn tiến hành xuống dưới sao? Silverstein lạnh giọng về nói: Hừ, Longinus nguyên soái đây là dự định cười nhạo ta sao? Dĩ nhiên không phải, Longinus lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy khó được có dạng này thời cơ, không thể so với xong lời nói, không khỏi quá mức đáng tiếc, không bằng liền để trận đấu này thắng bại lại sau này đẩy một chút tốt. Silverstein kinh nghi bất định hỏi nói: Nếu như trận này chúng ta thắng, kết quả kia liền coi như chúng ta thắng? Dĩ nhiên không phải, Silverstein các hạ ngươi cũng muốn đến quá tốt một chút. Longinus nhịn không được cười lên, ta ý là, nếu như các ngươi thắng được trận này lời nói, chúng ta có thể đổi thành dùng 5 cục 3 thắng phương thức đến tiếp tục nữa. Silverstein thật sâu, nhìn Longinus liếc một chút. Hỗn đản này là muốn giết người chu tâm a. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được bọn họ liền sau cùng che giấu lấy cớ đều không có. Nhưng vấn đề là, tâm hắn động, dù sao, tại trận thứ ba hắn nhưng là nắm giữ một lá vương bài. Trầm ngâm một lát sau, Silverstein chém đinh chặt sắt nói: Tốt, liền theo nguyên soái ngươi nói đến. Đứng ở một bên Gap thì là dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Không được lắc đầu tới lui, gia hỏa này lại muốn bị hố à. Theo Gap, Longinus hiện tại trí, phụ, tuệ, đen, thế nhưng là còn tại Sengoku phía trên. Cho dù là hắn, hiện tại có Longinus ở đây thời điểm cũng không quá dám làm một ít tiểu động tác. Silverstein dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi run rẩy, bị người đồng tình cũng coi như, nhưng là bị kẹt phổ loại này hãm hại đồng tình tính là gì? Chẳng lẽ lại, hắn cho là ta là cái kia loại ngu ngốc sao? Longinus khẽ vuốt cằm, dùng ôn hòa ngữ khí đem thanh âm đưa đến mỗi người bên tai. Tất cả mọi người an tĩnh một chút, đi qua chúng ta thảo luận, quyết định đem trận đấu này cải thành 5 cục 3 thắng. Cho nên, mọi người có thể tỉnh táo lại chờ đợi trận thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Nhất thời, tràng diện hơi không khống chế được. Cái gì? Tại sao có thể dạng này? Đáng giận, nhất định là cái kia bị ổi âm hiểm CP không dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn uy hiếp nguyên soái. Thái không biết xấu hổ, khó trách bọn hắn đều mang mặt nạ. Mọi người không nên gấp gáp, liền coi như bọn họ dùng ti tiện thủ đoạn cải biến quy tắc. Kết cục cũng vẫn là sẽ không cải biến. Chúng ta khẳng định vẫn là hội giống trước hai vòng như thế nghiền nát bọn họ. Nghe đến mấy cái này hải quân thanh âm bất mãn, tiếp thu đến từ bộ hạ dị dạng nhãn quang, Silverstein cũng là một bụng nước đắng. Rõ ràng liền là các ngươi nguyên soái muốn đuổi tận giết tuyệt. Dựa vào cái gì muốn trách đến ta người bị hại này trên đầu đến? Nghẹn đầy một bụng hỏa, Silverstein dùng lạnh lùng thanh âm hô nói: Rob Lucci, tiếp xuống liền giao cho ngươi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Ồ, là hắn sao? Longinus có chút kinh ngạc hỏi. Longinus nguyên soái cũng biết hắn? Silverstein đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Longinus. Đây chính là tương đương xa xưa trí nhớ. Longinus nhớ lại nói, hẳn là 17 năm trước thời điểm đi. Hắn bị lúc ấy vẫn là quốc vương Bartholomew Kuma đánh thành trọng thương. Đào vong cầu y, vừa vặn đi vào là ta đóng giữ D2 khu vực. Lại còn có dạng này một đoạn cố sự sao? Silverstein xác thực là hơi kinh ngạc. Dù sao, thân là CP không tổng trưởng, hắn không có khả năng chú ý đến mỗi trên người một người. Hơn nữa còn là như thế xa xôi thời gian, trạng thái trọng thương dưới còn tại kiên trì đoán luyện hắn. Thật là lưu lại cho ta không cạn ấn tượng. Longinus ánh mắt trầm ngưng, bởi vì hắn nhúng tay. Spendum tự nhiên không dám đem chủ ý đánh tới Tom cùng Ibuk trên thân. Cũng bởi vậy, Luchi cũng không có giống nguyên bản quỹ tích như thế hao phí thời gian 5 năm tại bí mật gì nhiệm vụ bên trên, cho nên hiện tại hắn thế nhưng là so nguyên bản trong lịch sử còn phải mạnh hơn rất nhiều. Luchi thực lực thế nhưng là siêu cường. Không biết Longinus nguyên soái các ngươi bên này chuẩn bị để người nào ra sân đâu. Drake trung tướng, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi. Nghe được Longinus thanh âm, một cái vóc người cao lớn mặt lạnh hải quân từ trong trận doanh nhanh chân đi ra tới. Quả nhiên là hắn, Silverstein ánh mắt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết đối phương danh hào, không nói đối phương nhiều lần bắt đại hải tặc chiến tích cùng Ensign Zewan động vật quả thực cường. Đại, chỉ là đi theo Longinus chỉnh một chút 20 năm điểm này liền khiến người vô cùng kiêng kỵ. Tại vị kia hải quân nguyên soái trong các đệ tử, hắn nhưng là đi theo thời gian dài nhất một cái, mà lại cũng là thích hợp nhất tu hành thể thuật một cái. Nhìn thấy Drake ra sân, vốn đang tại lòng đầy căm phẫn các binh sĩ nhao nhao nhiệt tình tăng vọt a quát lên. Quá tốt, là Drake trung tướng, thắng định, khẳng định lại là một trận nửa phút kết thúc chiến đấu. Rob Lucci đối những âm thanh này mắt điếc tai ngơ, chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía đối diện nói. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta mục tiêu cũng không phải ngươi, mà chính là đứng ở phía trên nam nhân kia. Drake cũng không tức giận, bình tĩnh thanh âm giống như là tại tự thuật cố hữu sự thật. Coi lão sư là thành mục tiêu người có rất nhiều, có thể hiện thực lại là phần lớn người liền lão sư bóng lưng đều nhìn không thấy. Ngươi nói phần lớn người, không bao gồm ta, đánh thắng ta, lại đến nói loại này khoác lác. Hai người ánh mắt đối mặt ở giữa phảng phất có tia lửa nở rộ. Khí tức va chạm thời khắc, gần như đồng thời biến mất, mặt đất băng liệt, đá vụn biểu bay, hai người trước kia đứng ngay địa phương nổ tung một cỗ mạnh mẽ khí lãng. Mọi người còn không kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền trông thấy hai đoàn khí lưu tại cực tốc va chạm. Liên tục va chạm vài chục lần về sau, oanh minh nổ vang thanh âm mới dần dần truyền vào trong tai mọi người. Giao cạo, hai đầu bao vây lấy vũ trang sắc bá khí bắp chân ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Tại Soru, gia tốc dưới, hai người mỗi một lần thích kích đều giống như là kiếm hào trong tay lưỡi dao sắc bén. Khí lưu nhiễu loạn ở giữa, hình thành mạnh mẽ tật phong cơ hồ đem quan chiến tất cả mọi người thổi bay ra ngoài. Bay si gần nhổ, bay si gần diễm, Drake tại cùng đối phương giao thoa sau khi va chạm, vội vàng xoay người 10 ngón liên phát, mà Luchi cũng giống là tâm hữu linh tê đồng dạng đồng thời quay người cùng hắn đối xạ. Oanh, oanh, 20 đạo màu xám khí kình ở giữa không trung đối oanh. Giống như là bom nổ tung, hóa thành sóng xung kích hướng bốn phía đáng qua. Rankiaku hồ quang, Rankiaku gai chim, Kami đống bùn nhão. Kami, hai người đều là tại hải quân lục thức bên trên khai phát đạt tới cực cao trình độ. Cường giả, các loại chuyên tinh, thậm chí là lục thức ở giữa dung hợp kỹ xảo tại trong tay hai người tùy ý huy sái mà ra. Thấy chung quanh hải quân cùng CP không hoa mắt, lại ăn no thỏa mãn. Tại mạnh mẽ sóng xung kích chấn động bên trong đều không nỡ nhắm mắt lại. Gia hỏa này đối với lục thức khai phát trình độ rất sâu a. Drake trong lòng tự nói lấy, trong mắt chiến ý dấy lên đồng thời thân hình cũng tại kịch liệt phát sinh biến hóa. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ đành vận dụng toàn lực. liền đệ tử của hắn đều có loại thực lực này. Lưu Chi dưới mặt nạ sắc mặt có chút khó coi, nhìn thấy đối phương biến hóa sau khi hắn hình thể cũng bỗng nhiên tăng vọt, trắng noạn áo mặc trực tiếp nổ tung, một đầu báo vĩ từ phía sau duỗi ra, cũng là hệ dâu quần năng lực giả sao? Cứ như vậy, ta cùng hắn ngược lại là càng giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.